chúng ta phải đợi cơ hội thích hợp, rồi hãy. Thị làm động tác chém tay. Còn phải đợi đến bao giờ? Ta thấy đây là cơ hội tuyệt hảo, nhân lúc nhiều người thuê sát thủ hành thích hắn, chúng ta góp một tay. Cha, sao hôm nay cha mất hẳn lãnh tĩnh vậy? Chúng ta nên phái người đi theo nhưng không được gây bất lợi cho hắn, thậm chí có lúc phải báo cho hắn biết. Con tin rằng phàm kẻ nào ám sát hắn đều chịu hậu quả, như vậy chúng ta đừng dính vào là hơn. Nam Cung Anh Hùng hỏi, tất yếu vậy ư? Tất yếu, chắc phải thế. Con tin rằng không lâu nữa hắn sẽ hành động, lúc đó những kẻ thuê sát thủ hành thích hắn sẽ khó sống. Nam Cung Anh Hùng thở dài, tên khốn, có địch nhân như hắn quả thật ăn ngủ không yên. Mắt Nam Cung Tiên Nhi lóe lên, không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Nam Cung Vô Địch vẫn bế Mục Dưỡng Thần đứng dậy, tất cả cứ theo lời Tiên Nhi. Đoạn cất bước đến diễn võ sảnh, Ô U Vô Ý đưa tay trái đỡ tay phải, rít lên, tên khốn độc Cô Bại Thiên, ngươi khiến ta mất tay phải, ta phải lấy mạng ngươi, đáng chết, ngươi cứ đợi đấy, để xem ai hơn ai. Đoạn điên cuồng cười vang, cách không xa lắm, cung chủ Ngọc Hư Cung nhíu mày hỏi đệ tử, sư vinh con từ khi Hà Sơn quay về vẫn như vậy hả? Đệ tử trẻ tuổi đứng cạnh đáp, vâng, sư vinh thường cười rồi khóc, đại phu nói sư vinh bị đả kích quá lớn, cần tu dưỡng một thời gian mới khỏi. Ngọc Hư Cung cung chủ thở dài, con phái mấy người trông nom, không được để nó Hà Sơn, biết chưa? Vâng, đệ tử biết rồi. Ô U trên Lạc Thiên Phong. Ở Thanh Phong Đế Quốc, một thiếu nữ tuyệt mỹ mặc y phục trắng phất phới trong gió, như tiên tử xuống trần. Vị tiên tử cao ngạo đang nổi giận đó cầm trường kiếm lấp lánh hàn quang, sát khí xung thiên, đạo đạo kiếm khí tung hoành giữa hư không, phảng phất. Ở đó có cửu nhân bất cộng đái thiên. Một màn sáng từ người nàng rực lên, hàn khí lãnh liệt khiến không khí bốc hơi nước, bạch vụ mênh mông dâng lên. Thoáng sau, trong vòng ba trượng dày đặc vân vụ tựa tiên khí, càng khiến nàng giống xuất trần tiên tử, cơ hồ sắp theo gió bay đi. Một trung niên nam tử đứng xem thầm gật đầu, tỏ vẻ khen ngợi. Thiếu nữ quát, vạn lý tuyết phiêu. Sát na sau, trong vòng 10 trượng quanh nàng bay lên hoa tuyết. Ánh nắng chiếu vào càng rực rỡ sán lạn, mỹ lệ vô cùng. Hoa tuyết càng lúc càng dày, sau cùng đất trời chìm trong màn lông ngỗng, đồng thời không khí lạnh thấu xương, ẩn chứa sát ý vô tận, dòng khí lạnh lẽo cùng sát khí lãnh liệt đan nhau. Chỉ mấy giây sau, quanh thiếu nữ trắng xóa một màu, hoa tuyết trên không tung bay, mặt đất toàn tuyết. Cách đó không xa, một trung niên mỹ phụ đến cạnh nam tử, tỏ ra kinh ngạc, Vũ Nhi sao vậy? Hình như đầy nộ khí trong lòng, con gái không nên như thế. Trung niên nhíu mày, hai tháng nay nó rất khác thường, không hiểu làm sao nữa. Nàng có nhận ra hiện giờ công lực của nó một ngày tiến ngàn dặm, mới hai tháng đã từ siêu cấp cao thủ tăng lên thành cao thủ thứ vương cấp. Cùng lúc, hoa tuyết quanh thiếu nữ xuất hiện thêm nhiều vật sáng chói, nhìn kỹ thì là băng hoa tuyết diệp, nhiệt độ trong không khí càng giảm xuống. Băng hoa trong suốt như có sinh mệnh, mùi thơm thoang thoáng phát ra. Trung niên mỹ phụ động dung, tu vi của nó lại đạt đến cảnh giới này, thật khiến người ta cả kinh. Trung niên nói, nàng xem kỹ đi. Trung niên mỹ phụ quan sát kỹ con gái, càng kinh ngạc hơn, băng đao quanh đó đang múa lượn, phát ra tiếng vù vù. Trung niên mỹ phụ thở dài, xem ra công phu của con gái đã vượt chúng ta. Có lẽ tiến vào hàng ngũ vương cấp cao thủ, thật không hiểu sao tiến cảnh lại kinh hồn như vậy. Đúng, chỉ e trong Lạc Thiên Cung trừ các trưởng lão thoái ẩn, Vũ Nhi là lợi hại nhất. Trung niên cảm khái, trong giọng nói không khỏi vui mừng. Cùng lúc, thiếu nữ thu công, đi khỏi vùng hoa tuyết. Cha, mẹ, con muốn vào Lạc Thiên Động tìm phi hoa phi diệp Lạc Thiên Công hoàn chỉnh trong truyền thuyết. Cái gì? Không được. Hai vợ chồng cùng hô lên, Vũ Nhi, con không biết ở đó nguy hiểm thế nào đâu, ngàn năm nay, phàm đệ tử nào tiến vào đều không trở ra, con đừng lấy tính mạng làm trò đùa. Trung niên tỏ vẻ nghiêm túc, trung niên mỹ phụ cũng nóng lòng, Vũ Nhi đừng phá nữa, sao con lại có ý nghĩ cổ quái như thế? Công phu của con đã khá lắm, gần như vô địch lớp trẻ, còn chưa đủ ư? Ta và cha con chỉ có mình con là bảo bối, sao con lại bỏ mặc tình cảm của cha mẹ, đến Lạc Thiên Động làm gì? Cha mẹ, con nhất định phải vào, phải tìm thấy thần công trong truyền thuyết, dù có hung hiểm hơn cũng mặc. Cha mẹ cứ yên tâm, con sẽ giữ mình, mạng của con không chỉ thuộc về con, mà còn thuộc về cả người yêu thương, nuôi dưỡng con. Nàng lại nũng nịu, cha mẹ, cứ để con vào, con sẽ không sao đâu, sẽ khiến Lạc Thiên Cung phát dương quang đại. Đoạn níu cổ trung niên mỹ phụ, tựa vào người bà. Ba ngày sau, hai vợ chồng dẫn vô số môn nhân đệ tử tiễn nàng vào nơi cực hàn thần bí. Lạc Thiên Động, ô u trong tổng đàn ma giáo, các trưởng lão ẩn thế nhiều năm lên đại điện, giáo chủ Cái Thiên Phong ngồi cạnh, cùng với vô số cao thủ ma giáo. Một lão nhân tóc bạc run giọng, Thiên Phong, có tin gì về Độc Cô Bại Thiên chăng? Dù mấy lão nhân hư nhược nhưng không ai trong đại điện dám bất kính. Chúng nhân biết họ chính là cao thủ vô địch chân chính của ma giáo. Họ đều thành danh giang hồ từ mấy chục năm trước. Từng là nhân vật hô phong hoán vũ, từng phản lão hoàn đồng, rồi lại già đi. Người trẻ nhất cũng ngoài trăm tuổi, tu vi hiếm có đối thủ trên đời. Nhưng họ đều không thể tiến vào thánh cấp cảnh giới, không thể nhìn thấu sinh tử. Cái Thiên Phong tuy gần 60 nhưng vẫn cung cung kính kính với các nhân vật tiền bối này. Thánh nữ vừa về, mang theo tin tức mới nhất về Độc Cô Bại Thiên. À, còn không mau cho vào gặp chúng ta. Vâng, người đâu, mau mời thánh nữ. Không lâu sau, một nữ tử che mặt, thân hình xinh đẹp bước vào đại điện. Bái kiến các vị lão tổ tông, bái kiến giáo chủ. Nữ tử thi lễ với chúng nhân. Miễn lễ, mau bẩm báo với các trưởng lão. Hiện giờ Độc Cô Bại Thiên đã đến Bái Nguyệt Đế Quốc, dọc đường hắn khoa trương, đến đâu cũng nói sẽ tới làm khách của Thiên Ma Cốc, khiến chính đạo võ lâm bất an. Mấy chục thích khách đến hành thích nhưng đều bị hắn hạ thủ. Theo dự đoán, sát thủ chân chính chưa xuất hiện, chắn vẫn đợi hắn. Còn có một số kẻ khả nghi lại đi báo tin cho hắn. Với hoàn cảnh hiện tại của hắn, thật khó tưởng tượng rằng có thế lực nào đó trợ giúp. Các trưởng lão gật đầu, nói với Cái Thiên Phong, Thiên Phong, mau phái người bảo vệ Độc Cô Bại Thiên an toàn đến được Thiên Ma Cốc. Vâng. Trưởng lão ngồi ở vị trí cao nhất đứng dậy đi hai vòng trong đại điện. Theo tin tức mấy ngày trước, Độc Cô Bại Thiên vừa mất đi hồng nhan, chúng ta hạ thủ từ phương diện này. Đoạn nhìn thánh nữ đầy ý vị. Mắt thánh nữ ánh lên tia hoảng loạn, dịu giọng, lão gia gia, con là tôn nữ của ngài, đừng đẩy con vào đống lửa. Hơn nữa trong ma giáo thiếu gì nữ nữ tử xinh đẹp, lúc cần nào sợ không có nhân tuyển. Lão nhân nhìn nàng ta, lộ ra nét nhu hòa, vỗ đầu đầu yêu thương, sao ta lại bỏ con, bất quá thật sự cần con giúp, để bản giáo lại quật khởi, con. Thánh nữ cắt lời lão nhân, bước lên lay vai lão, nũng nịu, con biết tổ gia gia sẽ nghĩ cho con, chắc không làm khó con. Mấy nữ đệ tử trong đại điện đều tỏ vẻ hâm mộ, họ biết chỉ có thánh nữ mới dám vô lễ như thế với các trưởng lão. Thánh nữ tiếp lời, tổ gia gia, sao người lại chịu nhịn tên Độc Cô Bại Thiên đó như vậy, mặc cho hắn khiêu khích quan hệ giữa chúng ta và toán chính đạo nhân sĩ ngu xuẩn đó. Trực tiếp bắt hắn, chúng ta dùng máu hắn giải khai phong ấn không được ư? Lão nhân cười, con nghĩ đơn giản quá, nếu là thế thì chúng ta để hắn tung hoành giang hồ làm gì? Chân ma chi huyết xác thật mở được phong ấn nhưng cần người có ma thể tự giải, nên chúng ta phải nhẫn. Một khi những tuyệt thế cao thủ bị phong ấn của bản giáo thoát khốn, hắc hắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 121, sát thủ trên đường đi đến Thiên Ma Cốc. Mặc cho vô số sát thủ tổ chức giám sát nhưng Độc Cô Bại Thiên không buồn lo lắng, vẫn luôn hát vang tiến về phía trước, thậm chí còn chủ động gây hấn. Có không ít sát thủ chưa kịp thực hiện ám sát đã bị hắn đi trước một bước giết chết. Thậm chí có một số đội sát thủ thực lực yếu muốn thừa nước đục thả câu nhưng ngược lại còn bị hắn đuổi giết, cuối cùng toàn quân bị tiêu diệt. Đương nhiên đó đều là một số ít những sát thủ có thực lực yếu, những tập đoàn sát thủ có thực lực mạnh mẽ còn chưa cử bất cứ một sát thủ nào xuất kích. Bọn chúng luôn biết đạo lý, bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ rình phía sau. Sợ rằng có kẻ thứ ba trong bóng tối không cần tốn sức đoạt lấy thành quả thắng lợi của bọn chúng. Vì thế nên bọn chúng đang đợi đến thời cơ thuận lợi nhất giáng cho Độc Cô Bại Thiên một đòn chí mạng. Nhóm người mà Nam Cung Thế Gia bí mật phái đi cũng giúp ích cho Độc Cô Bại Thiên không ít. Có không ít đám sát thủ nhỏ lẻ đã chết trong tay bọn họ. Giới sát thủ vì vậy đối với nhóm người giúp hổ làm ác, ném đá xuống giếng này thống hận không thôi, nhưng không có bất cứ cách gì nắm bắt được tung tích của bọn họ. Trời đêm không sao, cả đất trời tối đen. Hai bóng người khẽ lướt trên đường sau đó biến mất vào màn đêm. Trong trời đêm lộng gió, Độc Cô Bại Thiên không cảm thấy buồn ngủ. Trong đầu hắn không ngừng hiện lên những hình ảnh của Tư Đồ Minh Nguyệt. Từ nhỏ luôn quấn quýt, đến khi lớn quý mến, rồi đến khi sinh tử ly biệt tại Trường Sinh Cốc. Những hình ảnh đó luôn giày xé làm trái tim hắn luôn nhói đau, khiến cho hắn chỉ muốn hủy diệt vong tình ma quân trong vong tình ma cung, hủy diệt tất cả những kẻ giả nhân giả nghĩa trên đời này. Mấy ngày nay dòng máu thù hận không ngừng sôi sục trong người hắn, sự tàn bạo đẫm máu chiếm cứ tâm thần của hắn. Một số ít tổ chức sát thủ tam lưu chưa kịp triển khai hành động thì đã bị tan thành cho bụi dưới sự thù hận của hắn. Hắn khẽ thở dài, đưa mắt nhìn ra ngoài song cửa. Đế cấp thần thức mẫn duệ của hắn cảm ứng có hai cao thủ có công lực không yếu đang tiếp cận nơi này. Không nghi ngờ gì, đó là hai tên sát thủ. Gần đây liên tục trải qua những trận đánh đẫm máu khiến cho hắn đối với tử vong khí tức vô cùng mẫn cảm. Cho dù cách xa cả trăm trượng vẫn cảm ứng được sát khí đặc thù trên người hai tên sát thủ. Hai tên sát thủ cẩn thận lần dò từng bước tiếp cận căn phòng mà Độc Cô Bại Thiên đang trú ngụ. Độc Cô Bại Thiên khóe miệng khẽ cười lạnh. Tuy đang ngồi bất động trước khung cửa sổ nhưng trong lòng lại tràn đầy khát vọng đẫm máu. Đến khi hai tên sát thủ vừa tiếp cận căn phòng thì một tia sáng lóe lên vụt qua cửa sổ lao về phía hai tên sát thủ. Phục, phục, hai tiếng vang lên trong trẻo, tiếp theo đó là tiếng của hai vật nặng đổ xuống cùng với tiếng đinh đăng của hai thanh kiếm rơi xuống va vào mặt đất. Độc Cô Bại Thiên mở cửa phòng thì chỉ thấy hai tên che mặt toàn thân bận đồ đen nằm chết trên mặt đất, máu từ trước ngực vẫn đang chảy ra. Chỉ cần dùng mắt nhìn qua cũng biết là không thể nào sống nổi. Hai thanh kiếm gãy rơi cách đó không xa. Ở trên còn dính một thanh chủy thủ mỏng manh sắc bén. Đó chính là kỳ môn vũ khí của Thiên Vương Doãn. Thanh chủy thủ này trong tay Độc Cô Bại Thiên lần này ngoài việc đoạt đi sinh mạng của hai tên sát thủ còn chém gãy hai thanh bảo kiếm. Đúng là không hổ danh là kỳ môn hung khí. Sự khát máu trong lòng Độc Cô Bại Thiên dần dần lắng xuống theo những dòng máu chậm chậm chảy ra từ hai thi thể trên mặt đất. Sau đó hắn cúi xuống nhặt lấy thanh chủy thủ rồi bước vào trong phòng. Hắn biết không cần hắn phải động tay động chân thì cũng có người giúp hắn xử lý hai thi thể kia. Đêm nay được xác định là một đêm không bình thường. Vào canh ba, Độc Cô Bại Thiên bị một luồng sát khí thấu xương làm cho giật mình tỉnh giấc. Dựa vào bản năng hắn nhanh chóng lăn người từ trên giường xuống mặt đất. Đồng thời ngay lúc đó, một luồng tiên thiên kiếm khí phóng tới chiếc giường ra làm đôi. Độc Cô Bại Thiên từ dưới đất bật lên thì thấy một kẻ mặc áo đen che mặt điển hình của một sát thủ đang đứng ở phía góc tối của căn phòng. Tên sát thủ một lần nữa vung kiếm chém về phía hắn. Sát khí lạnh lẽo khiến cho nhiệt độc của không khí hạ xuống. Có thể thấy tên sát thủ này đã đạt tới thứ cảnh giới vương cấp, công lực thâm hậu, kinh nghiệm lão luyện chuyên hướng tới những điểm yếu chết người của Độc Cô Bại Thiên mà tấn công. Từ khi bắt đầu thì Độc Cô Bại Thiên còn bị dồn vào cảnh luống cuống chân tay, nhưng dù sao công lực của hắn cũng đã đạt đến vương cấp. Dù cho trong tay không có kiếm thì tên sát thủ căn bản không làm khó được hắn. Mấy chiêu dạo đầu qua đi, sát thủ áo đen đã bị Độc Cô Bại Thiên áp đảo ngược lại. Kiếm chiêu xuất ra không còn sự sắc bén. Đúng lúc đó, căn phòng vốn lờ mờ đột nhiên bùng phát ra một luồng khói đen dày đặc kèm theo mùi hôi thối. Độc Cô Bại Thiên giật mình nhảy dựng lên, đây rõ ràng là khói độc. Hắn vội vung trưởng lên muốn đẩy tên sát thủ ra khỏi phòng, nhưng tên áo đen vẫn liều chết bám lấy hắn quyết không buông.

Độc Cô Bại Thiên ủ rũ trông thêm ủ rũ trước ý nghĩ vừa điên cuồng vừa cổ quái ly kỳ của tiểu ma nữ, buộc phải đưa tay xua xua trước mặt nàng, tỉnh lại đi. Huyên Huyên phẫn hận gạt tay hắn ra, tiểu bạch đáng chết, sau này phải chú ý, không được quấy nhiễu lúc ta đang suy nghĩ. Độc Cô Bại Thiên thầm than, ngất mất, đó là suy nghĩ cái gì, phải là nằm mơ giữa ban ngày. Ta nghe nói ngươi muốn đến Thiên Ma Cốc, chúng ta phải tính kế lâu dài. Chúng ta tính kế lâu dài, cô cũng muốn đi. Cái gì mà cũng ma giáo thần bí như thế, ta xưa nay vẫn muốn đi, nhưng được, việc này phải tính kế lâu dài, cô muốn đi cùng ta cũng được. Thế sao được, họ cần ngươi chứ không phải ta. Cô định thế nào? Ta biết người ma giáo sẽ đến tìm ngươi trong 2 ngày nữa, lúc đó ngươi cứ theo chúng, ta lén đi theo, dọc đường ngươi để lại ám ký cho ta, nhưng phải kín đáo vào. Độc Cô Bại Thiên nghi hoặc nhìn Huyên Huyên, còn phải để ám ký nữa ư, có tất yếu phải thế không? Ngươi biết cái gì, ma giáo tuy từng bị diệt nhưng không đầy 100 năm trước lại đầy nhân tài, cao thủ như mây, tất nhiên phải có chỗ hơn người. Ta nghe nói mấy chục năm trước trong ma giáo có mấy người đạt tới đế cảnh cao thủ, không hiểu bao năm nay họ tu luyện đến cảnh giới nào. Thiên Ma Cốc xưa nay vẫn là nơi thần bí, người ngoài chỉ biết láng máng phạm vi chứ không biết vị trí cụ thể. Ta đoán rằng có tuyệt đỉnh cao thủ ngầm xử lý những người đến thăm dò, nên khi người ma giáo đến đón ngươi, khẳng định có đế cảnh cao thủ đoạn hậu, ta không thể đi gần quá. Độc Cô Bại Thiên hít sâu một hơi khí lạnh, đạt tới đế cảnh cao thủ từ mấy chục năm trước ư, ma giáo đúng là cao thâm mạc chắc. Huyên Huyên nói, cho ngươi biết thêm một bí mật, tổ chức sát thủ đệ nhất đại lục Thích Huyết được ma giáo chống lưng. Độc Cô Bại Thiên lại cả kinh, cứ thế đi, đế nở úp đó ngươi để lại ám ký cho ta, giờ mau về khách sạn, biết đâu người ma giáo đã đến rồi. Dứt lời tiểu ma nữ tan biến như gió. Lúc hắn về đến khách sạn, trời đã sáng bảnh, vào phòng rồi hắn liền vùi đầu ngủ, không còn tập đoàn sát thủ đệ nhất uy hiếp. Hắn không cần lo lắng, chỉ còn mỗi một việc gây chuyện để ma giáo đến thu dọn. Một ngày sau cũng có người tìm tới, một trung niên tướng mạo bình thường, nếu đứng trong đám đông tất không ai chú ý đến. Độc Cô Bại Thiên ngồi trên ghế, thư thái uống trà, lắng nghe trung niên nói. Độc Cô công tử, trên dưới tệ giáo đều cảm kích việc công tử giúp đỡ. Người đón công tử đã tới, tối nay muốn mời công tử lên đường. Sao phải đến tối, ta sợ đi vào ban đêm lắm. Chuyện này, công tử không hiểu rồi, chính giáo xưa nay không ưa bản giáo. Lần này công tử thẳng thắn nói là muốn đến thánh địa Thiên Ma Cốc, càng khiến chính giáo cảnh giác hơn, không ít cao thủ đang tới đây. Hơn nữa có những thế lực khác cũng chĩa mũi dùi vào công tử, là tập đoàn sát thủ đệ nhị đại lục cũng tham dự, các gia tộc e dè công tử đã phái tử sĩ trong gia tộc tới, chuẩn bị ngầm gây bất lợi, để công tử được an toàn, nên. Độc Cô Bại Thiên cười lạnh, đối diện các lộ cao thủ thiên hạ truy sát, ta còn không sợ, mấy tên vô danh không dám nhìn ai đó thì ta ngại gì. Trung niên vội cười phụ họa, công tử thần uy cái thế, 2 tháng nay thanh danh công tử vang khắp đại lục, thật khiến bọn tiểu nhân nở mày nở mặt. Bọn tiểu nhân biết họ căn bản không làm gì được công tử, nhưng giờ đã khác, đợi khi chúng ta giải được phong ấn của các tuyệt thế cao thủ tiền bối thì muốn thu thập chính giáo thế nào thì thu thập. Độc Cô Bại Thiên cười lạnh trong lòng, lúc đó chắc khai đao đầu tiên với ta, hắc hắc. E rằng lần này các ngươi sẽ công cốc thôi. Ngoài mặt hắn lạnh lùng nói, được rồi, ngươi đi đi, nếu muốn mời ta đến ma giáo thì ngày mai đến đón. À, đúng rồi, thuận tiện cho ngươi biết luôn, hiện ta trọng thương, tạm thời không thể động thủ, an toàn do các ngươi phụ trách. Trung niên nhăn nhó ra khỏi phòng, đêm đó hắn ngủ yên lành, dù bên phòng liên tục vang lên tiếng binh khí va chạm, với hắn hóa ra lại thành âm nhạc thôi miên. Hôm sau, đợi khi hắn ăn sáng xong, trung niên lại tới. Công tử sẵn sàng lên đường chưa? Hắn lau mép, nhấp một ngụm trà. Được, đi thôi. Bên ngoài khách sạn có hơn 20 người đứng, ai nấy mắt sáng rực, thoạt nhìn biết là cao thủ. Một lão già gầy gò đứng giữa khiến hắn giật mình thực sự, tu vi rõ ràng đã đạt đến vương cấp cảnh giới. Ngoài ra còn hai thanh niên 27, 28 tuổi cũng khiến hắn chú ý, họ đều đạt đến cảnh giới thứ vương cấp. Hắn nhìn hai người này, chợt nảy ra cảm giác từng gặp, một chốc sau liền tỉnh ngộ, không phải là số 2 và số 3 trong ba sát thủ bịt mặt ở thảo nguyên phía Tây Thanh Phong Đế quốc ư? Xem ra Huyên Huyên không nói ngoa, tập đoàn sát thủ đệ nhất đại lục đúng là người ma giáo, lần đó họ muốn thử xem hắn đạt đẳng cấp nào hoặc muốn bắt hắn đi. Hắn liền trở nên khí phẫn, hôm đó hắn chật vật như vậy rồi mà chúng còn té nước theo mưa, đúng là đáng chết. Thấy sắc mặt hắn không lành, trung niên vội nói, xin mời công tử lên ngựa, đã chuẩn bị xong hết rồi. Được, đi thôi. Như ngàn sao vây quanh vầng trăng, quanh độc cô bại thiên là vô số bảo tiêu, cả toán tiến về thiên ma cốc. Dọc đường hắn cực kỳ thong dong, bình quân cứ nửa thời thần lại thấy một trận đấu hoành tráng, nhìn mấy người bịt mặt đấu với cao thủ ma giáo, hắn lại được dịp thoải mái ngắm nhìn. Chán thật, sao kém thế nhỉ? Không thấy người ma giáo nào đổ máu.